Điện Đức Hoàng, chương 594, vợ ơi em có muốn thử một chút cảm giác lãng mạn dưới bầu trời đầy sao không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước cho dù có chuyện gì chỉ cần có Trần Hùng bảo đảm, Lâm Ngọc Ngân đều sẽ rất yên tâm. Nhưng lần này, trong lòng Lâm Ngọc Ngân vẫn lo lắng. Cô không phải không tin Trần Hùng, mà buổi hòa nhạc lần này của Đại Hưng Thịnh quả thật đã bị bên Tinh Tú ép đến tuyệt đường rồi. Tối ngày mốt là đến thời gian phát trực tiếp buổi hòa nhạc của Đại Hưng Thịnh rồi. Chỉ còn chưa đến 2 ngày nữa. Cho dù nhóm người Trương Văn Long có bỏ ra bao nhiêu tiền đều không thể mời đến nhiều ngôi sao tuyển một như vậy được. Cho dù có thể mời đến thì thời gian tập duyệt cũng không đủ. Trong lòng Lâm Ngọc Ngân có chút hoảng loạn. Đồng thời cũng lo lắng Trần Hùng sẽ dùng một số thủ đoạn. Tuy nhiên Trần Hùng lại dịu dàng ôm cô vào trong lòng. Nói, đến lời của anh mà em cũng không tin sao? Anh không cử người đến ngăn cản nhóm người Dương Tinh Thần. Bởi vì buổi hòa nhạc của Đại Hưng Thịnh không có bọn họ thì vẫn có thể gây chấn động toàn mạng. Thậm chí còn tốt hơn gấp 10, gấp trăm lần cái gọi là tên tuổi lớn của Tinh Tú. Thật sao? Trần Hùng gật đầu. Hơn nữa anh có thể rất chắc chắn nói với em, sau buổi hòa nhạc tối ngày mốt, Phùng Tuyết cũng sẽ trở thành ngôi sao tiến một nóng bỏng tay trong nước. Thậm chí ở nước ngoài, cô ấy cũng có danh, tiếng, lời nói này của Trần Hùng quá khoa trương, khiến Lâm Ngọc Ngân trong một đoạn thời gian dài không phản ứng lại. Ý của Trần Hùng chính là, sau buổi hòa nhạc, Phùng Tuyết có thể trở thành ngôi sao lớn quốc tế sao? Đây lẽ nào không phải là một điều viển vông? Sao? Trần Hùng không quan tâm đến loại kinh ngạc đó của Lâm Ngọc Ngân. Nhìn bộ đồ ngủ bằng lụa màu hồng phía trước, tôn lên dáng người cao ráo xinh đẹp của Lâm Ngọc Ngân một cách sinh động. Trong lòng Trần Hùng đột nhiên có thứ gì đó nổi lên, không được, thật sự không chịu được nữa. Từ sau khi đi đến bước đó, hình như mình bị nghiện. Rồi. Trong lòng Trần Hùng có một ngọn lửa bùng cháy, rất nhanh đã trở thành ngọn lửa cuồng lộ. Vợ ơi, em có muốn thử một chút cảm giác lãng mạn dưới bầu trời đầy sao không? Trần Hùng chỉ những ngôi sao trên bầu trời, vẻ mặt mong đợi nói. Toàn thân Lâm Ngọc Ngân run rẩy, cô cảm thấy tình hình có chút không đúng. Quay người muốn chạy, nhưng làm sao cô có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Trần Hùng chứ? Còn chưa kịp quay người lại, cô đã bị Trần Hùng ôm lấy. Sáng sớm hôm sau, Lâm Ngọc Ngân phấn chấn tinh thần đến công ty từ sớm. Bởi vì bên phía tỉnh thành đã bố trí rất nhiều kênh. Hơn nữa bên phía Lâm Thanh An đã sắp xếp nhân viên đến chuẩn bị phát triển bộ phận của Ngọc Thanh ở tỉnh thành. Cách Trương,